Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hữu Trúc. Và sau những ngày nghỉ ngơi ăn Tết cùng với gia đình thì Hữu Trúc rất vui lại được quay trở lại dịch chuyện và đọc truyện cho mọi người cùng nghe. Và cũng nhân những ngày đầu năm mới thì cho phép Hữu Trúc xin được gửi lời chúc tới tất cả quý vị và các bạn một năm mới tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng. Các bạn trong khi nghe chuyện nếu thấy hay thì hãy ủng hộ cho Hữu Trúc bằng một like, một comment cảm xúc để cho Hữu Trúc có thêm động lực để ra những video phục vụ cho quý vị và các bạn. Và nếu bạn nào chưa đăng ký thì hãy ấn vào đăng ký và ấn vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để có thể đón xem những video mới nhất của Hữu Trúc. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn muốn ủng hộ cho Hữu Trúc nhiều hơn thì có thể donate cho Hữu Trúc bằng các hình thức như là ví Momo, tài khoản ngân hàng Hữu Trúc đã dán ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 74 của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hữu Trúc. Đêm lạnh như nước, ngôi sao trên không trung tựa như những cô gái trên đường phố, tận tình phóng thích ra hào quang rực rỡ của mình. Đại học Thanh Hoa tại Long Kinh, trong ký túc xá của Lâm Long, Lý Đại Nghiêu mặt mày hớn hở, nước miếng văng tứ tung, đầy mặt kích động mà khoang lác. Cho Mập ở một bên nghe thực vô vị, thập phần vô ngữ nói: Mẹ nó, ngươi không khoang lác lại sẽ chết sao? Vừa thấy miệng vết thương của ngươi liền biên, ngươi chỉ có bị người ta hành hạ. Đại học Thanh Hoa này nào có quỷ lợi hại, ngay cả đối phó một con lệ quỷ nho nhỏ đều bị thương, còn ra vẻ khoang lác nghiêu bức. Nói cho người biết, lão tử không phải nói khoang lác chứ, tại trên thế giới này liền không có quỷ ta không thu thập được. Ây da, cậu còn nói không khoang lác sao? So với lão tử còn khoang lác hơn nhiều. Thật không dám giấu giếm, trên thực tế ta là tiên nhân ở trên trời hạ phàm, chẳng qua ta bị phong ấn tiên lực, bằng không ta chính là bất khả chiến bại. Lý Đại Nghiêu không yếu thế chút nào. Sau đó Châu Mập cùng với Lý Đại Nghiêu liền giằng co, hai người cùng nhau khoang lác long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, lên đến chư thiên thần Phật, xuống đến thập điện Diêm La đều là tiểu đệ của mình. Lâm Long vốn dĩ đang ngộ đạo, nháy mắt cảm ứng được cái gì, đột nhiên đứng dậy, cả người nháy mắt khoanh chân ngồi trên giường, trong miệng không tự chủ được niệm đến: Đạo khả đạo, đạo phi thường, đạo là cái gì? Đạo là thiên địa vạn vật. Ta nói đây là đạo, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, trời không sinh Lâm Long ta, thiên đạo muôn đời đêm dài, đạo tới. Vừa dứt lời, trời sinh dị tượng, chỉ thấy trời cao vạn trượng ở phía đông chậm rãi xuất hiện một tia màu tím, tử khí đông lai, đây là dấu hiệu có người đột phá cảnh giới thiên sư. Vô số pháp sư Hoa Hạ không có đột phá cảnh giới thiên sư đều vô cùng hâm mộ người đột phá cảnh giới thiên sư, có người vui mừng, có người khinh thường. Tuy rằng trời sinh dị tượng, nhưng dị tượng này chỉ có pháp sư mới có thể thấy được, người thường là không nhìn thấy, bằng không đêm tối đột nhiên hiện ra ánh sáng màu tím, khẳng định sẽ khiến cho xã hội khiếp sợ. Ở phía đông, ánh sáng màu tím càng ngày càng nhiều, tựa như mặt trời ở sáng sớm vừa mới dâng lên. Nhìn Lâm Long cư nhiên khoanh chân ngồi trên giường, trong miệng còn nói về đạo vô cùng khí phách, Lý Đại Nghiêu có chút sửng sốt, tiếp theo đầy mặt đáng khinh nói: Ây, thể ra người không ngủ cũng muốn thể hiện mình sao? Người khoang lang làm ta đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ây, ta thực khen ngợi ngươi. Mẹ nó, đừng có nói chuyện, đây là tiết tấu lão đại sắp đột phá thiên sư, nếu là quấy rầy đến hắn đừng trách ta không khách khí. Châu Mập hung tợn nói, tiếp theo nhanh chóng đánh thức Châu Kiệt, Trương Vũ Phi cùng với Trương Chí Duy. Không cần gọi, trên thực tế ba người đều đã tỉnh, đều là pháp sư, lại là pháp sư lợi hại, đối với ngoại giới đương nhiên sẽ có cảm ứng. Lão đại sắp đột phá thiên sư sao? Đám người Châu Kiệt đầy mặt chấn động nói. Đúng vậy, chúng ta hộ pháp cho hắn, ngàn vạn lần không thể làm cho người khác quấy rầy đến hắn. Châu Mập gật gật đầu, tiếp theo mấy người phân biệt khoanh hai chân ngồi chung quanh Lâm Long, đem Lâm Long gắt gao bảo hộ ở bên trong. Không phải chứ, không phải các người đang giả bộ sao? Lý Đại Nghiêu có chút sửng sốt, xem bộ dáng nghiêm túc của mấy người không giống như là đang giả bộ, nhưng lại nói cảnh giới thiên sư gì đó, chẳng lẽ mấy người này đều là pháp sư sao? Lý Đại Nghiêu cảm thấy không có khả năng. Hắn không có đi quấy rầy mấy người, trực tiếp ngồi ở trên giường lặng lặng nhìn. Hắn muốn nhìn mấy người có thể dở trò gì. Theo thời gian trôi đi, mây tím trên bầu trời phía đông dần dần bay tới Lâm Long. thẳng đến phía trên ký túc xá của đám người Lâm Long. Ánh sáng tím tựa như một đám mây thật lớn, tiếp theo bắn tới cột sáng màu tím, đánh trúng thân thể của Lâm Long. Đương nhiên, Lý Đại Nghiêu cũng không thấy một màn này, hắn chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột nhiên ấm áp dễ chịu, sau đó cũng không chú ý nữa, liền ngả vào trên giường nằm ngủ. Lên ở thời điểm hắn ngủ, thân thể Lâm Long bắt đầu toát ra kim quang, cỗ kim quang này mắt thường có thể thấy được, tựa như một mặt trời nhỏ. Trong văn phòng hiệu trưởng của Đại học Thanh Hoa, hiệu trưởng nhìn mây tím ngoài cửa sổ, đầy mặt khiếp sợ nói: "Trường học có người đột phá cảnh giới thiên sứ, chẳng lẽ là Lâm Long?" Nói tới đây, hiệu trưởng trực tiếp biến mất ở tại chỗ, bay đến ký túc xá của Lâm Long. Cột sáng màu tím đánh trúng Lâm Long, phảng phất giống như một cái ống nước, không ngừng đem ánh sáng tím trên bầu trời chút xuống dưới, rót vào trong thân thể Lâm Long. Mà kim quang bên ngoài cơ thể Lâm Long càng lúc càng lớn, chiếu xạ toàn bộ ký túc xá đều là một mảnh màu vàng, tựa như bên trong thả rất nhiều vàng, đâm thẳng vào trong mắt của mọi người. Mà Lâm Long giờ phút này, hắn đang ở trong một mảnh không gian hư ảo. Ở bên trong, hắn không cảm giác được thời gian trôi đi, trong lòng càng là một mảnh trong sáng, không có chút nào gợn sóng, yên tĩnh như nước. Hiệu trưởng đi vào bên ngoài cửa ký túc xá của Lâm Long, hắn không có đi vào, mà là lặng lặng chờ đợi ở bên ngoài. Đột phá cảnh giới thiên sư, tử khí đông lai, lúc này sẽ có rất nhiều pháp sư tà ác quấy rối. Lúc này là thời điểm pháp sư nhỏ yếu nhất, nếu có thể bắt lấy luyện chế thành con rối gì đó, chẳng khác nào có thêm một thiên sư làm bảo tiêu. Phải biết rằng, thế giới này pháp sư có cảnh giới thiên sư vẫn là rất ít. Trừ bỏ lão quái vật sống sót ở thời kỳ thượng cổ, thiên sư chính là tồn tại nhiều bức nhất. Nơi này lại là Long Kinh, ngư long hỗn tạp, không ít thiên sư, thiên sĩ đều chạy tới nơi này. Có người chỉ vì muốn kết giao với một thiên sư, có người lại là ôm tâm thái xem náo nhiệt. Bọn họ biết, đêm nay chú định là một đêm thực náo nhiệt. Thời gian dần dần trôi đi, mây tím trên bầu trời càng ngày càng ít. Hiệu trưởng chờ đợi ở bên ngoài cửa đột nhiên nhíu mày lại, chỉ thấy bốn phía có vô số bóng người lóe tới, tất cả đều lặng lặng đứng ở dưới lầu. Hiệu trưởng nghĩ nghĩ, vung tay lên, một cỗ khí thế vô hình vô vị bao phủ toàn bộ ký túc xá. Ở trong tòa nhà, một ít sinh viên còn đang chơi máy tính, chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ, máy tính đều không kịp tắt, trực tiếp liền ghé vào trên bàn nhắm mắt ngủ. "Chư vị đạo hữu, không biết các người tới nơi này là có chuyện gì?" Hiệu trưởng lặng lặng nhìn pháp sư dưới lầu, trên người trực tiếp dâng lên mà ra, cảnh giới thiên sư đỉnh cao hiển lộ không thể nghi ngờ. "Vậy mà là thiên sư đỉnh cao, người bên trong này đột phá là ai? Ngay cả thiên sư đỉnh cao đều chỉ có thể ở ngoài cửa canh chừng cho hắn." Một người pháp sư tụ linh đỉnh cao đồng tử co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ nói. Ở trong mắt hắn, thiên sư đó chính là xa vời không thể với tới, càng đừng nói thiên sư đỉnh cao. Sống trên 100 năm, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tư thế oai hùng của thiên sư đỉnh cao. Khí thế cường đại, thân thể đĩnh đạc kia đều lộ ra hơi thở cường giả. "Vị đạo hữu này, chúng ta tới nơi này chính là muốn biết là vị đạo hữu nào ở đây đột phá cảnh giới thiên sư. Phải biết rằng thiên sư trong giới huyền học chúng ta rất ít, hiện giờ lại gia tăng một vị, chúng ta là tới chúc mừng." Một vị thiên sư sơ kỳ mở miệng nói. Vốn dĩ có rất nhiều người muốn giở trò, thấy vị hiệu trưởng này là thiên sư đỉnh cao, đều dập tắt ý niệm tìm chết của mình. Hiệu trưởng đạm nhiên cười, lặng lặng nói: "Bên trong đột phá chính là truyền nhân Mao Sơn, Lâm Long." Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người đều khiếp sợ, có một số người muốn đồng thủ, đều âm thầm lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ cũng may có vị thiên sư đỉnh cao này ở ngoài cửa, bằng không đắc tội truyền nhân Mao Sơn, xác định vững chắc sẽ chết không có chỗ chôn, hơn nữa liền đến cơ hội thành quỷ cũng đều không có. Bọn họ cũng đều biết Mao Sơn là nhất mạch đơn truyền, đem truyền nhân của người ta luyện chế thành con rối, hoặc là giết chết, việc này không phải là Mao Sơn tuyển hậu hay sao? Trưởng môn Mao Sơn Long Vân Tử này là nhân vật khủng bố, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hơn nữa Mao Sơn tuyển hậu lên đại biểu cho giới huyền học của Hoa Hạ bị thua, không chỉ là Long Vân Tử sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chính là toàn bộ pháp sư Hoa Hạ đều sẽ không bỏ qua. Hiện tại ở vào thời đại mạt pháp, toàn bộ dựa vào Mao Sơn chống đỡ, không có Mao Sơn, pháp sư Hoa Hạ sẽ không có chỗ đứng. Ai sẽ ăn no cơm không có việc gì làm đi giết truyền nhân Mao Sơn, trừ phi có kiều hận to lớn, bằng không quyết sẽ không có người giết truyền nhân Mao Sơn. Hơn nữa làm truyền nhân Mao Sơn, bản lĩnh của người ta sẽ không phải bọn họ có thể đối phó. Một chút không cẩn thận chính là chết không có chỗ chôn. Lập tức một pháp sư vốn chuẩn bị đối phó Lâm Long, lúc này đem mặt vui sướng cùng khen tặng nói. Ấy, vậy mà là truyền nhân Mao Sơn, quả nhiên không hổ là lãnh tụ của đạo giáo, là bá chủ trong giới huyền học. Đúng vậy, có Mao Sơn ở đây, sẽ không sợ giới huyền học xuống dốc. Đúng vậy, Mao Sơn chính là lãnh tụ của chúng ta. Truyền nhân Mao Sơn đột phá cảnh giới thiên sư, đại biểu chính là giới huyền học chúng ta sắp cuột khởi. Hắn vừa nói ra, rất nhiều người đều đi theo khen tặng. Không có biện pháp, uy danh của Mao Sơn thật sự là quá lớn, tựa như một tòa núi Thái Sơn, gắt gao treo ở trên đỉnh đầu bọn họ. Hiệu trưởng nghe thấy mấy người này nói, chỉ là cười cười. Nếu đổi làm người khác, hoặc là chính mình không phải thiên sư, phòng trường bọn họ đã có sắc mặt khác rồi. Dần dần mây tím trên bầu trời biến mất. Tại một khắc này, tất cả mọi người ngưng thở. Bọn họ biết thời khắc mấu chốt đã tới, là lúc xem hắn có thể trở thành thiên sư hay không. Hấp thụ xong mây tím chính là thời điểm tấn chức địa vị thiên sư. Bất quá tấn chức địa vị thiên sư còn phải xem ông trời có cho phép hay không, bằng không trong thiên sư làm sao sẽ có một chữ thiên. Đến lúc này, một ít người tà tu đều sẽ làm rất nhiều chuyện tốt, bằng không thiên đạo không thừa nhận địa vị thiên sư của người, đương nhiên liền không thể đột phá. Nhưng bọn hắn lo lắng hoàn toàn dư thừa, thiên đạo đều nghe Lâm Long, sao có thể sẽ không thừa nhận Lâm Long. Chỉ thấy kim quang trong phòng nháy mắt biến mất, một cỗ hơi thở cường đại che trời lấp đất, tựa như thủy triều hướng tới mọi người. Ở dưới hơi thở này, bọn họ phình một tiếng quỳ rạp xuống đất, đầy mặt đỏ bừng, gân xanh bạo khởi, phảng phất trên người giống như có tòa núi lớn đè ép. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp lao ra khỏi phòng, bay đến không trung, khí thế tỏa sáng, vô cùng khí phách nói. Ta nói đây là đạo, thiên đạo vạn cổ như đêm dài, đạo tới. Vừa dứt lời, trong thiên địa oanh một tiếng nổ vang, một thẻ bài lập lòe kim quang mới vừa xuất hiện, liền lấy tốc độ di chuyển tức thời, hoàn toàn đi vào trong thân thể Lâm Long. Địa vị thiên sư, rốt cuộc đã đột phá. Lâm Long có chút cảm thán, đối với đột phá địa vị thiên sư cũng không có nhiều vui sướng, nhưng vẫn là có một chút, rốt cuộc đã đột phá. Đột phá thiên sư chính là đơn giản như vậy, chỉ cần người bắt được một đường cơ hội kia, nháy mắt là có thể ngộ đạo thành công. Đạo khả đạo, đạo phi thường, chính là có ý tứ này. Cơ hội hơi lướt qua, phía trước Lâm Long vẫn luôn không bắt lấy, hiện giờ rốt cuộc đã bắt được. Đột phá đến thiên sư, hắn đã có thể đánh cắp thiên cơ. Tay phải bấm tay tính toán, phát hiện Bạch Khiết đang ở ký túc xá của nàng nhìn mình. Lâm Long hướng về Bạch Khiết hơi hơi mỉm cười, phòng chừng là bởi vì nơi này có quá nhiều pháp sư, nàng không có tới, chỉ có thể ở ký túc xá nhìn mình. Đánh cắp thiên cơ cùng với thần thức của Lâm Long bất đồng, nếu Lâm Long triển khai thần thức cũng có thể phát hiện Bạch Khiết đang nhìn chính mình, nhưng thần thức là có khoảng cách, đánh cắp thiên cơ không có khoảng cách. Chỉ cần trong lòng người suy nghĩ, người khác không có che chắn thiên cơ và nhất định có thể biết được. Tỉ như lần trước Diệp Tu bị Thiên Diệp trưởng lão bắt đi, hiện tại chỉ cần Lâm Long bấm tay tính toán là có thể biết được tiền căn hậu quả sự tình. Đương nhiên, cường giả giống như Thiên Diệp cổ sư khẳng định có thể che chắn thiên cơ, để cho người khác tính không ra hắn, hoặc là không thể tính hắn. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Lâm Long phục hồi lại tinh thần, lặng lặng nhìn mọi người nói. Khí thế cường đại trên người trực tiếp thu hồi, mọi người nháy mắt thở ra một hơi, trong thần sắc còn mang theo sợ hãi. Tiếp theo đề mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Tiền bối, ta phát hiện ngài đột phá địa vị thiên sư, cho nên tới chúc mừng. Đúng vậy, thiên phú này của tiền bối thật sự làm chúng tôi ao ước. Ta đây cảm ơn các người. Nơi này là trường học, nhiều người. Các người vẫn là từ nơi nào tới, về nơi đó đi thôi. Lâm Long cười lạnh, hắn làm sao có khả năng không biết mục đích của đám người kia. Mọi người gật gật đầu, mang theo hâm mộ, nhanh chóng rời đi. Thiên sư, bọn họ chính là nằm mơ cũng đều muốn đột phá, nhưng chính là không thể đột phá. Thật sự là người so với người tức chết. Xem bộ dáng của Lâm Long, nhiều nhất chỉ là mới 18 tuổi. Một thiên sư mới 18 tuổi, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Hơn nữa hắn đột phá địa vị thiên sư, là lợi hại như vậy, chỉ bằng vào khí thế liền đã bách bọn họ không hề có lực chống cự. Quả nhiên không hổ là chuyển nhân Mao Sơn. Trên thực tế bọn họ không biết Lâm Long có khí thế cường đại như vậy hoàn toàn là dựa vào thánh thể quyết phát ra. Nếu chỉ là dựa vào pháp lực, tuyệt đối không có khả năng làm cho bọn họ quỳ xuống trên mặt đất, nhiều nhất chỉ là khom lưng. Lâm Long, chúc mừng cậu đã đột phá địa vị thiên sư. Hiệu trưởng không có đi mà là đầy mặt vui sướng nói. Lâm Long cười cười, vô cùng cảm kích nói. Hiệu trưởng, vừa rồi đa tạ ông đã ở bên ngoài hộ pháp cho tôi. Việc này có là gì? Nếu cậu đã đột phá, ta liền đi trước. Ta còn có chút văn kiện cần phải xử lý. Lâm Long gật gật đầu, nhìn hiệu trưởng rời đi, tiếp theo trở lại ký túc xá. Lão đại, chúc mừng! Trương Vũ Phi đầy mặt kích động nói. Lão đại, hiện tại cậu đột phá đến địa vị thiên sư, có thể giúp tôi tính xem về sau tôi sẽ có bao nhiêu lợi hại hay không? Châu Mập đầy mặt đáng khinh nhìn Lâm Long, thật giống như Lâm Long là tiểu cô nương cởi sạch quần áo. Cậu cút đi, thiên cơ không thể tiết lộ, không thể tính loạn được, bằng không sẽ chịu phản phệ hoặc là báo ứng. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc, hắn không có lừa Châu Mập. Thiên cơ đích xác không thể tiết lộ cùng với tính loạn, tỉ như tính tới người cường đại hơn nhiều so với mình, nhất định sẽ chịu phản phệ. Phản vệ này rất lợi hại, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp thất khiếu đổ máu mà chết. Được rồi được rồi. Châu Mập có chút mất mát. Mập mạp, tôi chỉ có thể nói, đi theo tôi, cậu không muốn trở nên mạnh mẽ đều rất khó. Lâm Long vỗ vỗ bả vai của Châu Mập, tiếp theo nói. Các huynh đệ, chúng ta đi ra ngoài ăn nướng BBQ, hôm nay tôi mời khách. Gia hỏa này có muốn mang theo hay không? Châu Mập nhìn Lý Đại Nghiêu còn đang ngả vào trên giường ngủ. Mang lên đi, sau đó đến cổng trường chờ tôi. Tôi đi đón Mã Tiểu Linh cùng với Bạch Khiết. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất tại chỗ. Cùng Sơn Chân Hải Vị so sánh, bọn họ càng thích ăn nướng BBQ. Tuy rằng ăn nướng BBQ ở đây không có ngon bằng Từ Nhã Đỉnh nướng, nhưng cũng tốt hơn so với Sơn Chân Hải Vị. Không bao lâu, đám người Lâm Long đi vào quán ăn khuya ở bên ngoài trường học. Lần trước mấy người Lâm Long đã tới một lần, cửa hàng mặt tiền cho thuê có quỷ kia còn ở nơi đó. Nhìn dáng vẻ người ở nơi này đều biết bên trong có quỷ, giá cả rẻ như vậy cũng chưa có người thuê. Lâm Long quyết định ăn xong liền đi thuê cho Từ Nhã Đình, đem chuyện này giải quyết miễn cho ngày sau lại quên mất. Đi vào cửa hàng, mấy người trực tiếp gọi ông chủ đem các loại nướng BBQ đến. Cuối cùng Lý Đại Nghiêu còn bảo ông chủ bỏ thêm gia vị cay. Không có biện pháp, người Tứ Xuyên thích ăn cay, cay bình thường sẽ không có cảm giác, phải thật cay mới phù hợp khẩu vị của hắn. Nướng BBQ còn không có tới, mấy người đều cầm một chai bia, bắt đầu cùng nhau uống. Lâm Long lấy ra bao thuốc lá song hỉ của mình, đưa cho mỗi người một điếu, sau đó cười xem Châu Mập cùng với Lý Đại Nghiêu khoang lác với nhau. Hai tên gia hỏa này mà khoang lác, quả thực chính là chẳng phân biệt trên dưới. Mẹ nó, người tính là cái gì? Nhớ trước đây lão tử một mình đối mặt mười mấy đại hán tay cầm khảm đao, ta không đến một phút liền đánh ngã. Lý Đại Nghiêu kích động nói, trực tiếp đứng lên, mặt đỏ tai hồng, quả thực chính là kỳ phùng địch thủ gặp nhau. Mẹ nó, người như vậy đã là cái gì? Lão tử không đến nửa phút liền có thể đánh ngã. Châu Mộc cũng là mặt đỏ tai hồng đứng lên. Được, người nghiêu bức như vậy, nhìn thấy mấy người đối diện kia không? Có bản lĩnh ngươi đi đánh bọn họ đi. Lý Đại Nghiêu chỉ vào mấy đại hán đầy người hình xăm ở một bàn khác nói. Vừa thấy loại đại hán này chính là người của xã hội đen, khẳng định có chút kỹ xảo đánh nhau, hơn nữa còn rất nhiều người. Chỉ cần đắc tội, một giây liền có thể gọi tới mấy trăm người thế này. Châu Mập đang chuẩn bị đi, Lâm Long gọi hắn lại, tiếp theo lạnh lùng nói. Hai người các cậu bơi khoang lác đi, tập trung ăn nướng BBQ đi, người ta lại không trêu chọc chúng ta. Đừng làm bậy cho tôi. Được, lão đại. Châu Mập cười cười, vô cùng nghe lời ngồi xuống. Lý Đại Nghiêu cũng hậm hực ngồi xuống. Không biết vì sao, hắn cảm thấy trên người Lâm Long có một cỗ khí tràng to lớn. Tại dưới cỗ khí tràng này, cảm giác không nghe lời liền sẽ thực thảm. Lý Đại Nghiêu rốt cuộc biết vì sao mấy người Châu Mập lại gọi Lâm Long là lão đại. Đây hẳn chính là khí thế của kẻ bề trên đi. Thực mau, ông chủ bưng tới nướng BBQ. Mấy người bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến, chỉ có Mã Tiểu Linh cùng với Bạch Khiết là nhanh ký nuốt chậm. Hai người đều là mỹ nữ tuyệt thế, đương nhiên không thể thiếu ánh mắt như sói đói ở chung quanh nhìn tới, nhưng hai người đều đã thành thói quen. Đang ăn, cũng không biết có phải mấy đại hán ở đối diện kia uống say rượu hay không, bọn họ cầm một chai bia, lung lay đi tới. Ba một tiếng, mỗi người trong đó hung hăng đem chai bia đặt ở trên bàn, phát ra một trận giòn vang, làm đồ vật trên bàn đều nhảy lên một chút, bia trong ly cũng tràn ra ngoài. Lâm Long nhíu nhíu mày, có chút không vui nói. Mấy vị, nếu như không có việc gì tốt nhất cút ngay cho ta, đừng có quấy rầy chúng ta ăn uống. Mấy người này không để ý đến Lâm Long, mà là nhìn Mã Tiểu Linh cùng với Bạch Khiết, đè mặt dâm đáng nói. Cô bé, tới cùng ca ca uống một cái đi, ca ca mang người đi khách sạn, sẽ sướng lên mây à. Mẹ nó, mỗi lần ăn uống đều sẽ gặp được đám phá rối này sao? Lâm Long có chút buồn bực, tiếp theo cầm lấy những xiên nướng BBQ trên bàn, không nói hai lời, đối với đùi cùng với đôi tay của mấy người này ném tới. Chỉ thấy xiên nướng BBQ trực tiếp xuyên qua hai chân cùng với đôi tay của mấy người này. Một tiếng kêu rên như giết heo chuyển đến, đau đớn kịch liệt, làm cho bọn họ đang say khướt đầu nháy mắt thanh tỉnh lại. Mẹ nó, ngươi vậy mà dám đụng đến bọn ta, ngươi chờ cho ta. Một người trong đó nhịn xuống đau đớn, nhè răng trợn mắt nhìn Lâm Long, trong ánh mắt mang theo một vẻ phẫn nộ. Hắn không thể tưởng tượng được Lâm Long lại sẽ đột nhiên ra tay đối với hắn. Được, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, ta muốn nhìn xem ngươi có thể làm gì được ta. Lâm Long nhàn nhạt gật đầu nói, tiếp theo tiếp tục nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, hoàn toàn là một bộ dáng không thèm quan tâm. Trên thực tế Lâm Long đích xác không quan tâm, mấy tên xã hội bại hoại mà thôi, hoàn toàn không thể làm nội tâm của Lâm Long hiện lên bất luận gợn sóng gì. Nếu không phải mấy người nói năng lỗ mãng đối với Bạch Khiết, hắn cũng lười ra tay. Mấy tên đại hán này thấy bộ dáng đạm nhiên này của Lâm Long, hít sâu một hơi, nâng đỡ lẫn nhau, khập khiễng rời khỏi quán ăn khuya. Sau khi mấy người đó rời đi, ông chủ lập tức đè mặt vội vàng nói. Tiểu tử, các cậu đi nhanh đi, mấy người này không thể trêu vào. Bọn họ là người của bang Hắc Hổ, một thế hệ bọn họ ở tại đây chính là trời. Trước kia từng có một người đắc tội bọn họ giống cậu, kết quả ngày hôm sau liền đã chết. Lâm Long nhìn ông chủ trung niên này, đạm nhiên cười nói. Ông chủ yên tâm đi, chúng tôi sẽ không có việc gì. Trên thực tế bọn họ cũng không có chú ý tới Lâm Long ra tay như thế nào, chỉ biết mấy người kia kêu thảm một cái, sau đó nói lời tàn nhẫn, liền khập khiễng rời đi. Nếu như bọn họ biết Lâm Long chỉ dùng xiên nướng BBQ, liền đem hai chân cùng đôi tay của mấy người này đâm xuyên qua, khẳng định sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Ông chủ thấy bộ dáng của Lâm Long, liền biết sẽ không đi, lập tức thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn chỉ là một ông chủ nhỏ, chỉ có thể giúp mấy người Lâm Long đến nơi đây, không nghe lời lão nhân nói, có hại ở trước mắt, chờ lát nữa liền biết hối hận. Không phải chứ, Lâm Long, chúng ta vẫn là đi thôi. Lý Đại Nghiêu có chút lo lắng nói. Vừa rồi hắn cũng là khoang lác mới bảo Châu Mập thu thập bọn họ, hiện tại thật sự thu thập, người ta khẳng định sẽ gọi người tới. Loại người xã hội đen này, quan trọng chính là nghĩa khí, chờ lát nữa tuyệt đối sẽ có rất nhiều người tới. Đi sao? Chạy đi đâu? Lão đại, chờ lát nữa cậu đừng ra tay, để cho tôi tới. Tiểu tử, chờ lát nữa làm cho ngươi chứng kiến ta làm như thế nào đánh một đám đó. Châu Mập nói. Ây da, đã đến lúc này rồi, ngươi còn khoác lác được sao? Lý Đại Nghiêu đầy mặt vô ngữ nói. Mọi người đều không có đi, hắn cũng ngại ngùng không dám đi, chỉ có thể hậm hực cùng với mấy người ăn nướng BBQ. Ăn hồi lâu cũng không thấy những người vừa rồi đó tới, Lâm Long cũng ăn no, không muốn lãng phí thời gian chờ đợi những tên rác rưởi đó, liền mở miệng nói. Mập mạp, các cậu ở chỗ này chờ đi, tôi đi thuê gian cửa hàng mặt tiền kia. Nói xong, Lâm Long mang theo Bạch Khiết cùng với Mã Tiểu Linh đi vào cửa hàng đang treo bảng cho thuê kia. Phía trên có số điện thoại của chủ nhà, Lâm Long gọi qua. Thường mau chủ nhà lái một chiếc xe BMW màu đen lại đây, là nam tử trung niên bụng phệ. Hắn nhìn Bạch Khiết cùng với Mã Tiểu Linh đứng ở trước cửa hàng liền ngẩn người, trong mắt hiện lên một tia kinh động, tiếp theo nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, nhìn Lâm Long nói. Tiểu tử, là cậu muốn thuê cửa hàng sao? Không sai, bởi quá tôi đã thay đổi chủ ý. Lâm Long gật gật đầu nói. Ông chủ phảng phất biết cái gì, có chút buồn bực nói. Chắc cậu cũng nghe nói chuyện về cửa hàng này rồi đi. Không có việc gì, bên trong đích xác có quỷ, bằng không ta cũng sẽ không cho thuê với giá rẻ như vậy. Lâm Long sửng sốt, ngay sau đó cười nói. À, ông chủ, tôi nghĩ khả năng ông đã hiểu lầm rồi. Tôi là muốn nói tôi muốn mua, mà không phải là thuê. Cái gì? Cậu muốn mua? Ông chủ tức khắc cả kinh. Chính mình đều thừa nhận bên trong có quỷ, thế nhưng hắn còn muốn mua, khẳng định hắn không tin bên trong có quỷ sao? Ông chủ cảm thấy nhất định phải nói rõ với Lâm Long, chính mình không phải là người thiếu tiền, không thể vì chút tiền mà làm hại người khác. Nếu không muốn thuê còn có thể trả lại, mua rồi trả lại như thế nào? Tiểu huynh đệ, thật không dám giấu giếm, bên trong thật sự có quỷ. Lần trước ta đều tận mắt nhìn thấy, là một nữ quỷ, nhìn trông thực dọa người. Hiện tại ta cũng không dám đi vào, bị dọa cho tự ám ảnh tâm lý rồi. Ông chủ nói. Không có việc gì, ông hãy nói bao nhiêu tiền đi. Một con tiểu quỷ mà thôi, không đáng sợ hãi. Lâm Long cười nói. Cậu biết bắt quỷ là pháp sư sao? Còn nhìn không ra tiểu tử cậu, một khi đã như vậy, vậy cậu trả cho ta 50 vạn đi. Thấy dáng vẻ này của Lâm Long, ông chủ liền đoán được Lâm Long là pháp sư. Tại thế giới này, chỉ cần người có thế lực cùng với kiến thức đều biết thế giới này có pháp sư tồn tại. Nhưng bọn hắn biết không nhiều lắm, chỉ biết một chút gia lông. Chỉ có người thường hoàn toàn không biết, thậm chí hoài nghi quỷ là trong truyền thuyết. Rốt cuộc rất nhiều pháp sư chính là dựa vào những kẻ có tiền thế này để sống, giúp kẻ có tiền xem phong thủy gì đó. Được rồi, ông hãy đem số thẻ cho tôi sẽ chuyển khoản cho ông. Lâm Long gật gật đầu, hắn không có mặc cả, không cần hỏi, 50 vạn đã thực rẻ rồi. Nơi này chính là Long Kinh, một cái nhà vệ sinh đều phải mấy chục vạn, càng đừng nói là cửa hàng mặt tiền hơn 100 mét vuông thế này. Chính yếu vẫn là nơi này gần trường học, có thể nói, muốn mua cửa hàng mặt tiền này, không có mấy trăm đến 1.000 vạn đều không thể mua được. Ông chủ đem thẻ ngân hàng nói cho Lâm Long trực tiếp lấy ra di động, chuyển khoản 50 vạn. Hiện tại trên cơ bản, Lâm Long đều biết dùng di động. Ông chủ nhìn di động của mình, phát hiện tiền đã đến, liền đem chìa khóa giao cho Lâm Long. Bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là đi theo phía sau của Lâm Long. Lâm Long có chút nghi hoặc liền hỏi. Ông đi theo chúng tôi làm gì? Ông chủ nhếch miệng cười, có chút thẹn thùng nói. Ta muốn chứng kiến pháp sư làm như thế nào bắt quỷ. Ờ, được rồi. Lâm Long có chút vô ngữ, tiếp theo cầm chìa khóa mở cửa ra. Trong nháy mắt mở cửa kia, một cỗ âm khí ập vào trước mặt. Lâm Long cùng với Bạch Khiết và Mã Tiểu Linh đều không có việc gì. Rốt cuộc đều là người cường đại, chút âm khí này còn không đủ làm cho bọn họ không thích ứng. Nhưng ông chủ kia trong nháy mắt trực tiếp thân thể run run, trong thần sắc mang theo một tia sợ hãi, cả người tựa như một con mèo con rụt rè sợ hãi đi theo phía sau Lâm Long. Xuất hiện đi. Lâm Long tiến vào trong phòng, nhìn căn nhà không có một bóng người nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy ở trên nóc nhà đột nhiên liên tiếp xuất hiện dấu chân màu đen, hơn nữa dần dần tiến gần đến đỉnh đầu của mấy người Lâm Long. Ông chủ nhìn thấy, đồng tử co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ, không khỏi lôi kéo Lâm Long, chỉ dấu chân trên đỉnh đầu, cả người hắn cũng ở vào trạng thái muốn sụp đổ. Lâm Long chỉ là cười cười, một con lệ quỷ nho nhỏ mà thôi, hắn đều không cần ra tay, liền có thể tiêu diệt. Thấy lệ quỷ không biết điều như vậy, Lâm Long cũng lời vô nghĩa, lạnh lùng nói. Chết! Đột nhiên, một cỗ hạo nhiên chính khí cường đại dâng lên mà ra, làm cho vẻ âm lãnh trong phòng ấm áp hơn không ít. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết chói tai thê lương truyền đến. Hạo nhiên chính khí chính là khắc tinh của quỷ quái. Đối mặt hạo nhiên chính khí cường đại như thế, lệ quỷ trực tiếp hồn phi phách tán. Một khắc chết đi kia nó mới biết được, Lâm Long căn bản không phải nó có thể trêu chọc. Được rồi, lệ quỷ đã bị giết, ông có thể đi rồi. Lâm Long xoay người nhàn nhạt nhìn ông chủ. Ông chủ sửng sốt, trận thanh âm vừa rồi kia hắn cũng nghe tới. Hơn nữa dấu chân màu đen kia cũng nháy mắt biến mất, toàn bộ trong nhà cũng không hề rét lạnh. Trong lúc nhất thời, ông chủ trực tiếp kinh hãi như gặp thiên nhân. Trên thực tế, hắn đã đi tìm rất nhiều pháp sư tới thu thập lệ quỷ này, nhưng toàn bộ đều bị lệ quỷ đánh thành trọng thương, bằng không chính là bị dọa cho quay đầu liền chạy. Đâu giống Lâm Long cũng chưa ra tay, chỉ nói một chữ, sau đó lệ quỷ cường đại không ai bị nổi kia liền đã chết như vậy. Sau khi ông chủ phản ứng lại, đem mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Pháp sư, ngài có thể giúp tôi nhìn xem phong thủy trong công ty của tôi hay không? Trong khoảng thời gian này tôi thực xui xẻo, làm buôn bán vẫn luôn lỗ vốn. Hiện tại ngài cũng thấy được rồi, cửa hàng này đều xuất hiện quỷ. Tôi hoài nghi có phải là bố cục phong thủy trong công ty tôi có chỗ nào xảy ra vấn đề hay không? Có thể, chờ lát nữa ông hãy dẫn chúng tôi đến đó, bây giờ tôi còn có chút việc. Lâm Long gật đầu đáp ứng. Đây là vì nề mặt gia hỏa này đem cửa hàng mặt tiền bán rẻ cho mình, bằng không Lâm Long cũng lười đi nhìn phong thủy cái gì. Ông chủ thấy Lâm Long đáp ứng, sắc mặt vui vẻ. Hắn cảm thấy pháp sư này cùng với những pháp sư khác không giống nhau. Những pháp sư khác đều đưa ra cái giá rất cao, kết quả mời đến lên một con lệ quỷ cũng đều thu phục không được. Nhìn xem người ta, bản lĩnh lớn, còn dễ nói chuyện như vậy, làm người cũng rất khiêm tốn, so với đám pháp sư kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nếu hắn biết sinh vật chết ở trên tay của Lâm Long đã có hàng ngàn hàng vạn, không biết còn có thể cho rằng Lâm Long tốt hay không. Lúc trước thời điểm giết Ma Cà Đồng, hắn chính là đã giết không ít, còn có người sói. Tuy rằng bọn chúng không phải người, nhưng cũng tính là một cái sinh mệnh. Lâm Long đơn giản nhìn tới bên trong cửa hàng, phát hiện bên trong trống rỗng, liền mang theo mấy người Bạch Khiết đi ra, sau đó đóng cửa lại. Nhìn Châu Mập ở bên cạnh còn đang đợi mấy tên côn đồ kia gọi người, Lâm Long nói: Mập mạp, các cậu đừng đợi nữa, cùng tôi đi ra ngoài xử lý chút việc. Ồ, được rồi, coi như bọn họ vận khí tốt. Mẹ nó, nói gọi người tới lâu như vậy đều còn chưa tới. Châu Mập gật gật đầu, nói thầm một câu, trong giọng nói mang theo bất mãn nồng đậm. Mắt thấy là có thể bộc lộ tài năng, kết quả người ta lại không phối hợp. Lâm Long không có vô nghĩa, trực tiếp mang theo mấy người lên xe BMW của ông chủ, sau đó bảo ông chủ đi đến công ty của hắn. Không bao lâu, ông chủ mang theo mấy người Lâm Long đi vào cửa nhà xưởng của hắn. Xưởng không lớn, chính là một xưởng gia công, chiếm diện tích mấy trăm mét vuông. Bên trong cũng chỉ có một ít công nhân lớn tuổi. Những người này bởi vì lớn tuổi, cho nên những nhà xưởng lớn khác không cần, vì vậy mới đến nơi này. Tiền lương một tháng cũng chỉ có 1-2 ngàn tệ. Cũng đúng, ông chủ chỉ là lái xe BMW. Nếu như ông chủ thực sự có tiền, đều sẽ là lái xe hồng kỳ dài hoặc là những loại xe hơn 1 ngàn vạn. Ở những thành phố nhỏ, xe BMW có thể coi là xe cao cấp, nhưng ở Long Kinh thật sự là chẳng ra gì, tùy ý có thể thấy được. Xuống xe, ông chủ tươi cười giúp Lâm Long mở cửa xe, khom lưng đem mặt cung kính nói: Pháp sư tới rồi, ngài hãy nhìn xem có phải phong thủy có vấn đề hay không. Lâm Long xuống xe, tiếp theo triển khai thần thức, mắt nhìn bốn phía, đông nam tây bắc của nhà xưởng này đều là phòng ốc, không tồn tại vấn đề phong thủy cái gì, chính là một tòa phòng ốc bình thường, không tốt cũng không xấu. Đang xem bên trong phòng ốc, trên mặt Lâm Long lập tức lộ ra một tia ý cười, nhìn ông chủ nói: Có phải ông đã đắc tội pháp sư hay không? Có người cố ý làm hại ông, bất quá hắn không tính toán mối mạng của ông, bằng không ông đã sớm chết rồi. Tôi không đắc tội pháp sư, chẳng lẽ là gia hỏa lần trước kia? Lần trước... Ông chủ còn chưa nói xong, trực tiếp bị Lâm Long ngắt lời nói: Đừng nói nhiều lời, mập mạp, chuyện này cậu đi xử lý đi. Nếu như cậu không tìm thấy nguyên nhân, vậy cậu dứt khoát tìm một khối đậu hũ mà đâm chết đi. Hey, được, lão đại, tôi đi rất nhanh sẽ trở lại. Châu Mập nhếch miệng cười, đi vào không bao lâu, hắn liền ra tới, cầm một cái biếu thịt màu đỏ, đại khái to bằng nắm tay. Đây là thứ gì? Nhìn biếu thịt trong tay của Châu Mập, ông chủ không khỏi nghi hoặc hỏi. Lâm Long chỉ cười cười, nhàn nhạt nói: Không biết ông chủ đã nghe qua Thái Tuế hay không? Thái Tuế? Không chỉ là ông chủ, chính là đám người Châu Mập đều ngây ngẩn cả người. Không phải chứ, trên thế giới này thực sự là có Thái Tuế sao? Ông chủ đầy mặt khiếp sợ, phảng phất giống như phát hiện đại lục mới. Bọn họ cũng đều biết Thái Tuế, có câu nói rất đúng, động thổ trên đầu Thái Tuế chính là chê sống lâu. Thái Tuế chính là xui xẻo hóa thân, giống rất nhiều khu vực sơn thôn, một số người muốn làm hại người khác đều sẽ đặt ở trong phòng người đó Thái Tuế, nghiêm trọng thậm chí có thể nguy hại đến sinh mệnh. Nghiêm trọng thậm chí có thể nguy hại đến sinh mệnh, không nghiêm trọng liền giống như ông chủ này, mọi chuyện không thuận, xui xẻo đến tột đỉnh. Nơi này là Long Kinh, người thường căn bản không có Thái Tuế, thậm chí cũng không biết Thái Tuế rốt cuộc có tồn tại hay không, liền giống như mấy người Châu Mập. Người thường sẽ không có thứ này, chỉ có pháp sư mới có. Cho nên nói, ông chủ khẳng định đã tội pháp sư nào đó, nhưng chỉ là một chuyện nho nhỏ mà thôi. Nếu là đại sự, ông chủ đã sớm chết. Đối mặt nghi hoặc của ông chủ, Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu. Đến quỷ đều có, huống chi là thái tuế. Thiên địa có vạn vật, chỉ cần tồn tại và nhất định có đạo lý của nó. Lão đại, vậy thái tuế này nên xử lý như thế nào? Châu Mập hỏi. Rất đơn giản, đốt nó. Lâm Long vừa nói ra, liền nhìn thái tuế trong tay Châu Mập, nháy mắt bốc lên liên hỏa hương hực. Châu Mập sợ tới mức nhanh chóng ném xuống. Chiêu thức ấy của Lâm Long lại một lần làm ông chủ khiếp sợ. Việc này quả thực chính là miệng vàng lời ngọc. Nói đốt liền lập tức tự bốc cháy. Pháp sư này nhìn trông trẻ tuổi như vậy, thế nhưng bản lĩnh thật đúng là rất lớn, so với mấy người đã mời phía trước kia lợi hại hơn nhiều. Nghĩ đến đây, ông chủ đầy mặt nịnh nọt nói: Pháp sư, ngài xem, ngài tới cũng tới rồi, mà không ngài hãy sửa lại bố cục nhà xưởng này cho tôi đi, để cho tôi làm ăn tốt một chút. Pháp sư, ngài xem có được hay không? Nếu như không được, vậy liền bỏ đi. Có thể được, nhưng vị trí chỗ này của ông vốn dĩ liền không tốt, sửa như thế nào cũng không dùng được, nhiều nhất chỉ có thể giúp ông làm ăn tốt hơn một chút mà thôi. Ông chủ sừng sốt, ngay sau đó kích động nói: Được được, làm ăn tốt một chút cũng được. Pháp sư ngài muốn sửa như thế nào? Đến lúc đó ta đi tìm người sửa lại. Rất đơn giản, phòng trước phòng sau trồng cây hòe, trên mái đất bằng phẳng là một cái hố có thể cất chứa hai người. Đem lá bùa này cột lên cục đá, ném ở trong hố. Nhớ kỹ, lá bùa ngàn vạn lần không thể lấy ra, bằng không ông sẽ gặp xui xẻo, cả nhà tử tuyệt đều là nhẹ. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói: Trên thực tế đây là tụ tài thuật đơn giản nhất trong Mao Sơn. Cây hòe thuần âm, hỗ trợ trước sau, hội tụ âm khí, sau đó chút xuống đến hố. Lúc này mọi thứ sẽ được đảo ngược, âm khí có thể có tác dụng thu hút tiền tài. Đương nhiên, chỉ có như vậy khẳng định không được, còn cần lá bùa chấn áp âm khí, bằng không hố âm khí đầy, khẳng định sẽ dâng lên ra ngoài. Đến lúc đó đừng nói phát tài, chính là có thể giữ được tính mạng đều là vạn hạnh. Bất quá có lá bùa của Lâm Long, hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Nhưng lá bùa bỏ vào trong hố bị ai đem ra, việc này còn lợi hại hơn so với không cần lá bùa. Đến lúc đó, âm khí tựa như giếng phun trào, hơn nữa quỷ quái các nơi cũng sẽ tới. Mục tiêu thứ nhất của bọn chúng chính là hại chết chủ nhân của căn nhà cùng với người nhà của chủ nhân. Chỉ có như vậy, chúng nó mới có thể ở chỗ này lâu dài, không có người quấy rầy. Thấy Lâm Long nghiêm túc như vậy, ông chủ nhận lấy lá bùa, không ngừng nói: Pháp sư ngài yên tâm, lá bùa bỏ xuống, tôi liền dùng bê tông đem nó chôn ở phía dưới, tuyệt đối không ai có thể lấy ra. Được, vậy chúng ta liền đi trước. Lâm Long gật gật đầu nói: Pháp sư, các ngài muốn đi đâu? Nếu không để tôi đưa ngài đi. Không cần, chúng tôi có thể tự trở về. Lâm Long lạnh lùng nói: Chính mình giúp hắn xử lý thái tuế, còn trợ giúp hắn thay đổi phong thủy nhà xưởng, cũng đã cùng hắn thanh toán xong. Lâm Long không muốn cùng với gia hỏa này có bất luận liên quan gì. Ông chủ cũng nhận ra ý tứ trong lời nói của Lâm Long, chỉ có thể nuối tiếc gật gật đầu, nhìn theo đám người Lâm Long rời khỏi nhà xưởng. Không có biện pháp, Lâm Long không cho hắn ôm đùi rời khỏi nhà xưởng của ông chủ này. Mấy người gọi hai xe taxi, sau đó trở lại Đại học Thanh Hoa. Nhưng mới vừa xuống xe, liền nhìn thấy mấy gia hỏa bị Lâm Long thu thập kia gọi tới một đám người. Giống như mấy gia hỏa này là băng hắc hổ gì đó. Giờ phút này bọn họ đang ngồi ở trên xe lăn, vừa thấy đám người Lâm Long đầy mặt phẫn nộ, lập tức nhe răng trợn mắt nói: Là hắn, đại ca, chính là hắn. Được gọi là đại ca chính là một đại hán trung niên, mười phần khí thế, cả người cơ bắp quần quận, trên mặt có một vết sẹo đau thật dài, nhìn thấy ghê người. Phối hợp với khí thế sắc bén của hắn, khiến cho người ta nhìn thấy sống lưng tê dại. Hiện tại là buổi tối, cổng Đại học Thanh Hoa rực rỡ ánh đèn màu, rất nhiều học sinh top 5 top 3 ra ra vào vào. Mới đầu bọn họ nhìn thấy người của bang hắc hổ, còn thương cảm cho ai đắc tội đàn gia hỏa này. Khi bọn họ phát hiện là Lâm Long, biểu tình lập tức vui vẻ lên. Ây da, thế nhưng là cao thủ kia, ta dám đánh cược, đàn gia hỏa này sẽ thực thảm rồi. Không chắc đâu, người ta nhiều người như vậy, nhiều lắm hắn sẽ không bị thương mà thôi. Ta thấy không cần hắn ra tay, mấy người bên cạnh hắn kia đều có thể đem những người này đánh ngã. Ấy, đàn gia hỏa các ngươi, ta thấy các ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi, đừng nhìn náo nhiệt, chờ lát nữa khẳng định sẽ xảy ra án mạng, Đến lúc đó sợ tới mức buổi tối các người cũng không dám ngủ đâu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đồng học đều dừng lại, sôi nổi khe khẽ nói nhỏ. Có rất nhiều người đã mở ra điện thoại phát sóng trực tiếp. Từ sau khi mở ra phát sóng trực tiếp giữa Lâm Long cùng với cao thủ Taekwondo Nhật Bản kia, bọn họ liền có rất nhiều fan. Hiện tại vừa thấy, liền có rất nhiều người vào xem. Thấy lại là Lâm Long, đàn gia hỏa này lập tức kích động lên. Tuy rằng bọn họ nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn bị đại ca của bang Hắc Hổ nghe được. Liên tưởng đến thương thế mấy tiểu đệ của mình, hắn có vẻ thực do dự. Nhìn nhìn bốn phía, lại nhìn nhìn tiểu đệ của mình, phát hiện rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào mình. Hơn nữa chính mình là lăn lộn ở xã hội đen, chú ý nhất chính là nghĩa khí. Nếu như không chiến mà lui, còn làm như thế nào dẫn dắt tiểu đệ? Còn không phải sẽ bị đồng đảng chê cười hay sao? Mẹ nó, bên phía lão tử nhiều người như vậy, ta cũng không tin hắn còn có thể nghịch thiên. Nghĩ đến đây, lão lại mang theo đám tiểu đệ của mình căng ra đầu đi về phía Lâm Long. Đi vào trước mặt Lâm Long, lão đại ngăn trở đường đi của đám người Lâm Long. Hắn làm ra bộ dáng thường nghi bức, trên thực tế trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn cũng là gặp qua việc đời, đối mặt Lâm Long, hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Loại cảm giác này hắn chỉ cảm thụ được ở trên người của sát thủ. Gia hỏa này tuyệt đối đã giết qua rất nhiều người. Đây là cảm giác đầu tiên khi lão đại đối mặt Lâm Long. Sau đó chính là Lâm Long rất mạnh, mạnh đến đáng sợ. Phía chính mình tốt xấu gì cũng có mấy trăm người, hắn lại không có bất luận sợ hãi gì, ngược lại là vẻ mặt đạm nhiên, thật giống như thật thờ ơ đối với hết thảy những việc này. Phảng phất đám người bọn họ ở trong mắt hắn chính là một con kiến, không thu hút chút nào. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.